Chương 514, hiện ra nguyên hình. Kẻ địch trên đường đổi xe cũng không có ra ngoài Hạ Nhược Phi dự liệu, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm thấy quá thất vọng nếu như nhóm người này liền đơn giản như vậy phản lần theo thủ đoạn cũng không hiểu, cái kia không có khả năng bị phái đến Hoa Hạ đến chấp hành nhiệm vụ. Bất quá ở Tiểu Hắc thành công lần theo đến lương giáo sư trên người lưu lại mùi sau, nguyên bản hoàn toàn không có bất kỳ manh mối như một đoàn loạn ma tìm tòi công tác đã tìm được tuyến đầu, hiện phía bên ngoài kéo dài duy trì cao áp bài tra. Đám người kia muốn chạy đi là khói như lên trời. Hạ Nhược Phi cùng Điền Phi Long cưới một xe cảnh sát trở về Cục Công an Trung tâm Chỉ huy. Trên đường Điền Phi Long thông qua bảo mật điện thoại di động đem tình huống ở bên này cùng Quách Chiến làm báo cáo. Trung tâm Chỉ huy bên kia cũng cấp tốc bắt đầu lợi dụng thiên vong hệ thống đối với xương thức xe vận tải toàn bộ chạy quỹ tích trong quản chế điểm mù tiến hành tầng sâu phân tích. Làm Hạ Nhược Phi trở lại Trung tâm Chỉ huy thời điểm. Cục công an nhân viên kỹ thuật cũng đang sốt sáng địa công tác. Điền Phi Long ở trong điện thoại dù sao không thể báo cáo được quá tỉ mỉ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi càng làm ở hiện trường khám tra tình huống nói với Quách Chiến qua một lần, sau đó hỏi, hiện ở chỗ này phân tích thế nào rồi số này căn cứ số lượng có chút lớn, khả năng còn cần một chút thời gian. Quách Chiến nói rằng, thiên vong hệ thống cũng không phải vạn năng. Dù sao xương thức xe vận tải từ Tam Sơn Đại học đến thành Bắc Giáp cái kia bỏ đi máy móc hãng chế biến, đường bên trong đi qua quản chế điểm mù có ít nhất mười mấy. Có điểm mù khu vực chỉ có mấy giây liền xuất hiện ở cái kế tiếp quản chế phạm vi, đào đi ô tô chạy thời gian, trong lúc này phải hoàn thành nhân viên đổi xe độ khả thi cơ bản không tồn tại, những này trước tiên có thể bài trừ. Chỉ cần dừng lại thời gian hơi dài quản chế điểm mù, đều phải làm tiến một bước phân tích. Vậy thì dính đến đồng nhất giai đoạn bên trong nên điểm mù mô y cao y phương hướng mới xuất hiện xe cộ, muốn phân tích bọn họ chạy quy tích, từng cái tiến hành bài trừ. Coi như là một cái đáy cực kỳ khổng lồ cây trạng kết cấu, cần phải đồng thời phân tích số liệu số lượng rất lớn. Đương nhiên, nếu như dư Ava O nhân công bài tra, thời gian hao phí thì càng thì không cách nào đánh giá, trên căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Nay chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ, lúc này đã sớm qua bữa trưa thời gian, Cục Công an bên này vốn muốn mời Quách Chiến bọn họ đến căng tin ăn bữa ăn công tác, bất quá Hạ Nhược Phi đoàn người cũng không có tâm tư ăn cơm, vì lẽ đó bọn họ bất đắc dĩ, thì làm giòn để căng tin gói một ít hộp cơm đưa đến trung tâm chỉ huy, mọi người thích hợp ăn một bữa. Đến rồi 1 giờ rưỡi chiều tả hữu. Số liệu khổng lồ phân tích công tác rốt cục hoàn thành. Hệ thống sàng tra ra mười mấy bộ khả nghi xe cộ, những thứ này đều là bất luận thời gian, chạy quy tích đều đối được, mỗi một chiếc đều có khả năng là đám người kia ly khai xương thức xe vận tải phía sau đổi thừa xe cộ. Sau đó cũng chỉ có thể nhân công kiểm soát. Lữ Cục Phó bắt đầu tự mình bố trí nhiệm vụ, Quách Chiến suy nghĩ một chút nói rằng, Lữ Cục, cân nhắc đến nhóm người này đều mang theo vũ khí. Ta kiến nghị xin mời Vũ Cảnh đồng chí phối hợp hành động, các đồng chí Nga Nở Va Nở phải chú ý an toàn tốt, ta lập tức xin chỉ thị thượng cấp, phối hợp Vũ Cảnh chi đội đồng chí lại đây trợ giúp Lữ Cục Phó nói rằng. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, nói rằng, Lang Vương, ta nhìn để Tiểu Hắc cũng tham dự hành động chứ chúng ta phải cân nhắc đến nhóm người này hóa chỉnh vì là không đích độ khả thi, có Tiểu Hắc ở. Chúng ta là có thể nhìn chằm chằm lương giáo sư ở chỗ đó chiếc xe kia có thể Quách Chiến nói rằng, Nhược Phi, cũng là ngươi tùy tùng hành động sao phía ta bên này tình báo phân tích cũng cần ngươi A Quách Chiến đã cảm thấy, Hạ Nhược Phi xuất ngũ phía sau nghiệp vụ năng lực chẳng những không có lui. Bước, thật giống trái lại còn có to lớn tăng cao, ở lần hành động này bên trong, hắn biểu hiện ra năng lực so với chuyên trách làm tình báo phân tích, dấu vết kiểm tra Điền Phi Long mạnh hơn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, ta cùng Tiểu Hắc bàn giao vài câu, khiến nó phối hợp cảnh sát làm việc với nhau đi chính ta thì không đi được. Làm được Hạ Quách Chiến có chút không vững tâm. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói rằng, yên tâm đi Tiểu Hắc có thể thông minh nói xong. Hạ Nhược Phi để Lữ Cục Phó chỉ định một tên từng có nuôi chó trải qua cảnh sát nhân dân. Sau đó đối với Tiểu Hắc thấp giọng thông báo vài câu, Tiểu Hắc liền lập tức hướng về tên kia cảnh sát nhân dân lắc lắc đuôi. 10 điểm dịu ngoan địa đi tới. Lữ Cục Phó, hết thảy không có cách nào triệt để bài trừ hiểm nghi xe cộ, đều phải để Tiểu Hắc đi qua xác nhận một lần, nó nhớ con tin mùi trên người. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói rằng, không thành vấn đề Lữ Cục Phó nói rằng, vị cảnh sát kia mang theo Tiểu Hắc rời đi trung tâm chỉ huy, Hạ Nhược Phi thì lại cùng Quách Chiến đồng thời ở trung tâm chỉ huy chờ đợi tin tức. Rất nhanh từng cái tin tức liền truyền về. Đại đa số đều là vô hiệu tin tức. Có xe là công ty tất cả, bản thân liền chuyên chở GPS hệ thống, trực tiếp tuyên truyền chạy số liệu ghi chép, bao quát tốc độ xe, quy tích các loại, cùng quản chế điểm mù giai đoạn vừa kết hợp, rất dễ dàng liền loại bỏ. Có xe ở Tiểu Hắc xác nhận qua sau, hoàn toàn không có lương giáo sư lưu lại mùi, coi như đám người kia hóa chỉnh vì là linh, khả năng cưỡi chiếc xe này, nhưng cũng không phải truy lùng trọng điểm. Những tin tức này tuy rằng đều là vô hiệu tin tức, nhưng cũng không phải ở làm chuyện vô ích, bởi vì theo từng chiếc xe hiểm nghi bị bài trừ, Hạ Nhược Phi bọn họ khoảng cách chân tướng cũng là càng ngày càng gần. Ngay sau đó lại có một cái tin tức truyền đến. Ở lại bỏ đi máy móc hãng chế biến Vương Cảnh Quan ở xương thức xe vận tải trên tay lái lấy ra đến mới mẹ vân tay. Vừa vặn cái này vân tay ở cảnh sát vân tay kho bên trong có lưu giữ ghi chép, bởi vì chỉ tay chủ nhân là một cái mãn tù phóng thích nhân viên. Cảnh sát rất nhanh tìm được cái tên này gọi Lưu Quân mãn tù phóng thích nhân viên trong nhà. Vợ của hắn nói Lưu Quân đã 2 ngày không có về nhà, trước ngày ra trước cửa còn cao hứng vô cùng, nói có một món làm ăn lớn làm, về đưa cho bọn hắn hai mẹ con mua quần áo mới, kết quả là vẫn không có trở về. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi nói rằng, không cần phải nói, cái này Lưu Quân hơn nửa đã bị diệt khẩu. Này 2 ngày cố lưu ý vô danh thi thể đi lữ cục phó giã thâm dị vi nhiên địa gật gật đầu. Ảnh hình người thưởng thức kết quả khác rất nhanh cũng truyền đến. Ngày hôm qua lái xe chính là mãn tù phóng thích nhân viên Lưu Quân, mà lúc đó chỗ cạnh tài xế còn ngồi một cái người, cảnh sát thông qua lượng lớn số liệu so với, nhưng không có thu hoạch gì. Bất quá quân đội ngành tình báo bên kia lại có tân tiến triển khai. Bọn họ ở thu được bảo mật mạng lưới truyền đưa qua vài tờ tiệt đồ phía sau, cũng cấp tốc ở bên trong kho số liệu bên trong tiến hành rồi so với. Kết quả thu hoạch niềm vui bất ngờ chỗ ngồi kế tài xế trên cái kia bề ngoài xấu xí người trung niên, được xác nhận là Uy Quốc phòng vệ tỉnh tình báo bản bộ cấp dưới tinh anh gián điệp tổ chức xuyên giã tổ thành viên Sơn tỉnh Thắng Bình. Như vậy tư liệu cảnh sát trong kho số liệu đương nhiên sẽ không có, quân đội có tình báo của chính mình khởi nguồn, không ít gián điệp thành viên của tổ chức kỳ thực đều ở đây trong kho số liệu treo hảo. Quách Chiến sắc mặt tái xanh, tàn nhẫn mà một quyền đánh vào trên bàn, nói rằng, quả nhiên là trời giết tiểu quỷ tử, ta muốn đem này một bầy một tên khốn kiếp cái bắt tới rút gân lột ra. Quách Chiến ra ra chính là kháng uy anh hùng, đã từng đã tham gia trận kia vượt mọi khó khăn gian khổ 8 năm kháng chiến, đối với uy quốc cửu hận đã là chạy xuôi ở trong huyết mạch bản năng. Lần này hận cũ chưa xong lại thêm thù mới, lão la tiểu đội trưởng hy sinh ở uy quốc đặc công nòng súng bên dưới, Quách Chiến tâm bên trong từ lâu lửa giận ngập trời. Điền Phi Long cao mày nói rằng, Sơn tỉnh Thắng Bình như là đã ở quân đội tình báo trong kho số liệu treo hào, cái kia ở nhập cảnh thời điểm cũng sẽ bị nhìn chằm chằm á, nhưng là chúng ta căn bản không có thu đến bất cứ tin tức gì. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, đám người này cũng không phải người ngu, biết mình thân phận khả năng đã sớm tiết lộ, vì lẽ đó ta kết luận, bọn họ lúc tiến vào cũng là thông qua lên qua, vì lẽ đó không thể lưu lại bất kỳ nhập cảnh ghi chép. Quách Chiến cũng dần dần bình tĩnh lại, gật đầu nói, không sai. Hơn nữa bọn họ khả năng vừa bắt đầu liền thiết kế xong đường chạy trốn, bây giờ nhìn lại, này bang tiểu quỷ tử thông qua đường biển chạy thuộc mạng độ khả thi lớn hơn cảnh sát phái ra từng nhánh tiểu phân đội cũng đang kéo dài tiến hành xe cộ bài tra nhiệt hoạch đối với công tác. Đi qua khẩn trương bài tra, từng chiếc xe hiểm nghi đều bị loại bỏ, cuối cùng chỉ còn dư lại 2 chiếc xe. 2 chiếc xe đều có một điểm giống nhau, chính là ở xương thức xe vận tải chạy con đường thượng đỉnh thả rất lâu. Ở 2 cái bất đồng quản chế điểm mù bên trong. Mà xương thức xe vận tải sau khi trải qua, 2 chiếc xe cũng theo sát mà xuất hiện ở phương hướng khác nhau giao lộ. Hơn nữa xương thức xe vận tải dừng lại ở này 2 cái quản chế điểm mù thời gian đại hẹn nửa phút, chỉ cần tốc độ xe trên hơi hơi biến hóa một hồi, hoàn toàn có thể hoàn thành đổi xe động tác. Càng thêm trùng hợp là, này 2 chiếc xe đều không biết cuối cùng, cảnh sát ở xe biến mất khu vực trong nhiều lần bài tra. Làm thế nào cũng không cách nào phát hiện này 2 chiếc xe hình bóng, hiển nhiên là bị người có ý định giấu đi. Nếu như bọn họ đặc biệt tìm một theo dõi điểm mù, đem xe mở ra ga ra hoặc là cái gì cửa hàng mặt bên trong, cảnh sát một chốc không có khả năng tìm ra. Hạ Nhược Phi nhìn đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra 2 cái màu đỏ chạy quỹ tích đang trầm tư. Chạy quỹ tích bên cạnh còn phân ra hai cái màn ảnh, ở tuần hoàn phát hình hai chiếc xe quản chế vẽ mặt, đều là thiên vong hệ thống căn cứ từng cái camera đầu chụp vẽ mặt tự động liệu tiếp ra. Hai chiếc xe chỗ cần đến cùng chạy con đường không dô nở dê nhau, nhưng đại phương hướng nhưng cơ bản nhất trí, đều lái về phía gần biển Trường Bình huyện phương hướng. Quách Chiến cao mày nói rằng, xem ra sẽ không sai, bọn họ chi nở 10 chi nở phần trăm là lựa chọn đường biển đào tàu ửm độ khả thi rất lớn. Hạ Nhược Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Quách Chiến lắc đầu nói rằng, này không hợp lý a, ngày đó chuyện xảy ra sao, chúng ta ngay lập tức liền phối hợp quân địa ban ngành liên quan, mỗi bên ra thành giao lộ toàn bộ đều bố khống, này hai chiếc xe toàn bộ đều rời đi nội thành phạm vi a. Hạ Nhược Phi cau mày, nhìn chằm chằm quản chế trên màn ảnh hai chiếc xe. Bên trong một chiếc là màu đen Toyota xe con, cuối cùng biến mất vị trí là Trường Bình huyện Cao Kiều trấn phụ cận. Một khác chiếc nhưng là màu xanh nhạt biệt khắc xe thương vụ, thiên vong hệ thống lần theo đến rồi Lâm Cảng trấn phụ cận, liền cũng không gặp lại hình bóng. Vị trí này khoảng cách Hạ Nhược Phi đảo nguyên nông trường cũng không xa. Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào chiếc kia màu xanh nhạt biệt khắc xe thương vụ trên, quản chế trong hình, chiếc xe này đang đi ngang qua một cái nước động đoạn đường. Bên phải vẽ mặt tạm dừng một chút, Hạ Nhược Phi đột nhiên kêu lên. Phụ trách kỹ thuật chống đỡ cảnh sát nhân dân lập tức nhấn chuột, đem vẽ mặt tạm dừng. Nhược Phi, có phát hiện gì không? Quách Chiến Ân cần hỏi. Hạ Nhược Phi hơi nhíu mày đầu, chỉ vào trong hình biệt khắc xe thương vụ nói rằng, mọi người có không có cảm thấy chiếc xe này có chút quái lạ, tựa hồ đặc biệt trầm trọng, chúng ta lại ngược trở lại nhìn một chút vừa nãy đi qua nước động đường mặt vẽ mặt, cùng bên cạnh xe so sánh một chút. Cảnh sát nhân dân lập tức thao tác máy vi tính đem quản chế vẽ mặt trở về cũng một chu tờ, tiếp tục chuyển phát tin. Quả nhiên, cùng xe khác tử so ra, chiếc này xe thương vụ tựa hồ đặc biệt trầm, đi qua vũng nước thời điểm rõ ràng có một nặng nghề trụy xuống. Mà ở chiếc xe này trước mặt thậm chí có một chiếc cùng khoản xe thương vụ đi qua, lại có vẻ 10 điểm mềm mại. Lữ cục phó hỏi, có phải hay không là bởi vì này chiếc xe nhân viên đầy đủ duyên cơ? Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói rằng, cái kia cũng không trở thành khác nhau lớn như vậy. Hạ Nhược Phi đi qua dựng linh thang, thối thể thang nhiều lần cải tạo cường hóa phía sau, nhãn lực của hắn từ lâu vượt xa người bình thường, vì lẽ đó hết sức bén nhạy liền phát giác chiếc xe này có vấn đề. Nào sẽ là nguyên nhân gì đây? Quách Chiến như có điều suy nghĩ hỏi. Ta cho rằng có hai nguyên nhân. Số 1, lại như vừa nãy Lữ Cục nói, xe đủ quân số, hơn nữa những người này đều là mang theo súng ống cùng đạn dược, bản thân so sánh trầm trọng. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút tiếp tục nói, thứ hai, chiếc xe này vô cùng có khả năng đi qua cải trang, làm cho thân xe trọng lượng so với ban đầu nặng hơn. Quách Chiến trong đầu linh quang lóe lên, lớn tiếng nói, Nhược Phi, ngươi là nói Lương giáo sư rất có thể bị bọn họ giấu ở bên trong xe một cái đổi giả vờ bí mật không gian đúng? Hạ Nhược Phi nói rằng, những người này đều là khuôn mặt mới, cảnh sát thiết tạp kiểm tra mục tiêu chủ yếu cũng là Lương giáo sư, chỉ cần Lương giáo sư ẩn nấp cho kỹ, bọn họ vẫn là rất dễ dàng lừa dối quá quan. Xe này sàn xe rất có thể làm đại thủ thuật, Lương giáo sư đã bị giấu ở bên trong. Nói cách khác, Quách Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói, này bang tiểu quỷ tử rất có thể bắt giữ Lương giáo sư nhảy ra. Chúng ta tại thị khu cái giao lộ 7 vòng vây. Điền Phi Long ở một bên lo âu hỏi, vậy bọn họ có thể hay không đã ra biển? Nếu là như thế, chúng ta muốn bắt bọn hắn lại khó khăn. Hạ Nhược Phi tỉnh táo phân tích nói, khả năng này có, nhưng không lớn. Đầu tiên chúng ta ở gần biển tuần tra mật độ rất lớn, hơn nữa cái thôn các trấn đều nhận được thông báo ở canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cái kia chút làm lén qua người vào lúc này thật không dám ngược gây an ở, vì lẽ đó bọn họ tìm địa phương ẩn núp hạ xuống đợi phong thanh qua lại đi hẳn là lựa chọn tốt hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể đem thuyền cũng cải trang, thần không biết quỷ không hay mà dẫn dắt Lương giáo sư ly khai Hoa Hạ. A Điền Phi Long nói rằng. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi đừng quên ở trên biển tuần tra có cảnh sát biển, công an biên phòng, còn có hải quân đồng chí, này bang tiểu quỷ tử biết mình khả năng ở quân đội treo hào, là không dám đi mạo hiểm như vậy. Ngày hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, thiết tạp chủ yếu là công an cảnh sát, hơn nữa bọn họ tự tin trong thời gian ngắn chúng ta tìm không ra nhiều lắm manh mối, cho nên mới dám nên ngang ly khai nội thành. Quách Chiến cùng Lữ Cục Phó đám người cũng hơi gật đầu, cho rằng Hạ Nhược Phi phân tích vẫn là rất có đạo lý. Hạ Nhược Phi lại tiếp tục nói, còn có một chút, chúng ta đứng ở tiểu quỷ tử góc độ suy nghĩ một chút, bọn họ là muốn thí nghiệm số liệu, mà hạt nhân số liệu bị lương giáo sư giấu ở bí mật địa phương. Vào lúc này coi như mang lương giáo sư ly khai, coi như lương giáo sư khuất phục, đồng ý phối hợp bọn họ, có thể vạn nhất lương giáo sư cũng không cách nào tiến hành lặp lại thí nghiệm đây, dù sao não người không phải máy vi tính, ta nghĩ lương giáo sư chính mình cũng không thể đem hết thể hạt nhân. Số liệu một cái không kém địa nhớ ở trong đầu chứ Quách Chiến liên tiếp gật đầu, nói rằng, vì lẽ đó, bọn họ chỉ là muốn tìm một chỗ an toàn, làm hết sức ép hỏi ra hạt nhân số liệu tam tích, sau đó lấy đi số liệu đúng, ta cảm thấy cho bọn họ bắt được hạt nhân số liệu trước không có khả năng lắm dễ dàng ly khai. Hạ Nhược Phi nói rằng, dù sao lẻn vào hoa hạ cu nở dê không dê ra nở dê, đi rồi muốn đi vào lại khó khăn. Trường Bình huyện ngay ở cạnh biển, bọn họ một khi bắt được số liệu, đến thời điểm phong thanh cũng không có như thế quấn rồi, bọn họ có thể hết sức thuận tiện lợi dụng lén qua thuyền chạy trốn tới vùng biển quốc tế, sau đó cơi tiếp ứng thuyền trở về uy quốc. Hạ Nhược Phi phân tích có lý có chứng cứ, Quách Chiến cùng Điển Phi Long bọn người âm thầm gật đầu, cho rằng đây cũng là gần sự thật nhất phân tích. Hạ Nhược Phi cười đứng dậy, nói rằng, Lang Vương, hiện tại phạm vi đã co đến rất nhỏ, các anh em cũng nên ra tay rồi để này bang tiểu quỷ tử nhóm nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi.